Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, hù đến chủ mẫu. Hổ Hoàng vừa ra, sát khí ngập trời, hùng uy bắn ra bốn phía, vạn quỷ khuất phục, Hổ Hoàng. Vương Khả sầm mặt lại nhìn cách đó không xa Hổ Hoàng. Vương Khả trong nháy mắt nhớ tới khoa cử nhị thí lúc viết Âm Sơn Hành Quân sách. Mặc dù ngày đó không phải mình viết, nhưng, tự xem a, Âm Sơn Hành Quân sách bên trong có miêu tả, mấy năm trước chính ma đại chiến say xưa sướng thời điểm, có yêu thú gia nhập chiến đoàn. Yêu thú này là ai? Chính là cái này đại danh đỉnh đỉnh Hổ Hoàng. Hổ Hoàng mạnh mẽ, ở toàn bộ Trung Thần Châu yêu thú bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Như thế nào Hoàng? Võ thần cảnh trở lên mới có tư cách xưng là hoàng. Tỷ như cái kia Long Hoàng, tỷ như trước mắt cái này Hổ Hoàng. Chính ma chi chiến kịch liệt dị thường, Hổ Hoàng vừa ra, hùng mãnh giết chóc, đại chiến đối chính ma chi ở giữa, nhưng lại yên ổn thối lui, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Tam thái tử thế nhưng là nguyên thần cảnh a, giờ phút này bị sâu ở chỗ này, bốn phía có tam thái tử mang tới đại lượng thuộc hạ. Giờ phút này đã toàn bộ bị Hổ Hoàng ăn. Hổ sát vừa ra, Thử Vương càng là kinh hãi lông tơ nổ dựng thẳng. Nếu không phải là nhìn thấy Vương Khả ở đây, đã sớm hù chạy. Lại có người đến. Hổ Hoàng thanh âm trầm thấp nhìn về phía một đám ma cọp vô. Chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng. Chúng ta dựa theo chủ thượng mệnh lệnh, đã đi xua đuổi lừa gạt bốn phía tới gần người, đã đi hù dọa tất cả đến gần người. Bốn phía tới gần nhân cùng yêu, toàn bộ bị chúng ta hù chạy. Thế nhưng là, bốn người này một chút cũng không sợ, còn muốn bắt chúng ta bán lấy tiền, còn muốn luyện hóa chúng ta. Một cái ma cọp vô run lẩy bẩy nói, luyện hóa các ngươi, bán lấy tiền. Hổ Hoàng sững sờ, hiển nhiên, qua nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất gặp được có người muốn bắt thủ hạ mình ma cọp vô bán lấy tiền. Tam thái tử bị treo, cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, trong mắt ngươi chỉ có tiền, nhìn thấy quỷ, còn muốn bắt bán lấy tiền, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói, tam thái tử, ngoặc kép chấm chấm. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả đám người, hiển nhiên cũng không có đem trước mắt bốn người để vào mắt. Vương Khả, ta có chút sợ, cái này Hổ Hoàng ánh mắt thật là dọa người. U Nguyệt công chúa có chút sợ đi đến Vương Khả một bên. Chủ mẫu, người đừng sợ, một cái nho nhỏ Hổ Hoàng tính là cái gì chứ? Nhà ta chủ thượng, một cái tay liền có thể đưa hắn bãi bình. Một bên Thử Vương lập tức mở miệng nói. Thử Vương mới mở miệng, Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Thử Vương. Ta trước đó nhìn ngươi thật đàng hoàng a, ở nơi này ta đều muốn dọa đái ra quần thời điểm. Ngươi thổi cái gì ra châu a? Tam thái tử cũng trừng mắt nhìn về phía Thử Vương, hiển nhiên cũng không biết cái này Thử Vương, không biết hắn đang nói cái gì. Hổ Hoàng bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Thử Vương, ngươi chính là Hổ Hoàng, ngươi trừng mắt ta làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Hừ, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, làm ta sợ chủ mẫu, ngươi tự tìm cái chết a? Ngươi không biết nhà ta chủ thượng quan tâm nhất chính là chủ mẫu sao? Dọa ta ra chủ mẫu, ngươi có phải hay không không muốn sống? Có phải hay không muốn bức nhà ta chủ thượng trảm ngươi a? Thử Vương trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng, qua ngay từ đầu hoảng hốt kỳ về sau, Thử Vương cũng chậm chậm buông lỏng xuống, cáo mượn oai hùm học Vương Khả quở trách. Giờ khắc này, không cần nói Hổ Hoàng, ngay cả Vương Khả cũng sợ ngây người. Thử Vương, ngươi chừng nào thì biến như thế có gan a? A, chủ thượng, cái này Hổ Hoàng hù đến chủ mẫu, chính là thiếu giáo dục, không cần chủ thượng tốn nhiều miệng lưỡi, thuộc hạ liền có thể cho hắn biết bản thân sai cái đó. Thử Vương lập tức nói, có đúng không? Vương Khả trợn mắt nói, con chuột nhỏ, tu đến nguyên thần cảnh không dễ dàng đâu. Muốn bị ăn? Hổ Hoàng gằn giọng nói, ngươi làm gì? Đối ta nhe răng trợn mắt, Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết a? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Ta là không bằng ngươi. Thế nhưng là, nhà ta chủ thượng chảm ngươi liền cùng chảm con gà con một dạng. Ngươi muốn chết, liền tiếp tục đến a. Thử Vương trợn mắt nói. Hổ Hoàng bị Thử Vương quát tháo sững sờ. Lúc đầu cho rằng cái này Thử Yêu bị hóa điên, bị sợ ngốc, tự cho là vô địch thiên hạ. Có thể Thử Yêu thái độ rất rõ ràng. Hắn rất tự biết mình a, cũng không có cảm thấy lợi hại hơn ta. Hắn chẳng qua là cảm thấy hắn chủ thượng lợi hại. A, ngươi chảm ta liền cùng chảm con gà con một dạng. Hổ Hoàng híp đôi mắt một cái, vẻ mặt sát khí nhìn về phía Vương Khả. Tây Môn Tĩnh, Tam Thái Tử cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, Thử Vương là muốn hố Vương Khả sao? Thử Vương, ngươi đang cho ta kéo cừu hận sao? Vương Khả bộ mặt co quắp một trận nói. Chủ thượng, ngươi cũng không cần che đậy. Người khác không biết ngài lợi hại. Thuộc hạ ngày đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Cái này Hổ Hoàng lợi hại hơn nữa. Có thể lợi hại qua Long Hoàng sao? Ngài lúc trước giơ tay chém xuống. Một kiếm liền đem Long Hoàng làm thịt. Có thể thấy được chủ thượng vẫn giấu kín thực lực. Chủ thượng, lúc đầu thuộc hạ không nên lắm mồm. Mấu chốt. Cái này Hổ Hoàng hù dọa chủ mẫu. Thuộc hạ tự nhiên không thể nhịn. Chủ thượng, người cũng động thủ đi. Trực tiếp làm thịt hắn. Một kiếm giải quyết. Thử Vương lập tức tự tin nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Ta lúc đầu một kiếm chảm Long Hoàng. Là bởi vì ta có đầy đủ công đức thôi động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm a. Hiện tại, công đức của ta lại không có lần trước nhiều. Tuy nói thập vạn đại sơn bách tính ở liên tục không ngừng cung cấp cho ta công đức. Vừa mới làm quan, đại thiện hoàng triều cũng ban cho ta một bút công đức. Có thể, vẫn là không quá đủ a. Hiện tại ta là có thể thôi động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Thế nhưng là, vạn nhất một kiếm giết không chết Hổ Hoàng. Ta không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Long Hoàng bị ngươi giết. Hổ Hoàng mở chừng hai mắt nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên, Hổ Hoàng cũng biết Long Hoàng tồn tại. Long Hoàng mạnh mẽ như vậy tồn tại. Bị trước mắt cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu bạch kiểm giết. Thật hay giả? Hừ, sợ rồi sao? Sợ, hiện tại liền cho chủ mẫu xin lỗi. Bằng không, một hồi chủ thượng một kiếm chảm ngươi. Ngươi hối hận cũng không kịp. Lúc trước Long Hoàng chính là hối hận. Đáng tiếc, hắn liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, bị chủ thượng trực tiếp giết, ta phải chủ thượng trọng thường, còn uống toàn bộ Long Hoàng huyết, bằng không, ta làm sao có thể nhanh như vậy đến nguyên thần cảnh. Hừ, Hổ Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi ăn mấy người liền cho rằng vô địch thiên hạ. Ngươi kém xa, Thử Vương khinh thường nói. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm chấm. Thử Vương lập tức tiến đến Vương Khả trước mặt. Chủ thượng, đợi chút nữa ngươi chảm Hổ Hoàng. Hắn hổ tiên, chim hổ, có thể hay không ban cho thuộc hạ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thử Vương. Mà cách đó không xa mặc dù cách xa. Nhưng, Thử Vương thanh âm vẫn là bị Hổ Hoàng nghe được. Hổ Hoàng nghe được Thử Vương nhỏ giọng thỉnh cầu. Bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, hôm nay đây là thế nào? Đám người này lai lịch thế nào? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Là ngươi giết Long Hoàng. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng nghe Thử Vương nói cản nói bậy. Ta làm sao có thể chảm Long Hoàng đâu? Long Hoàng lợi hại như vậy. Ta chỉ là cái nguyên anh cảnh. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Hổ Hoàng con ngươi co rụt lại. Hổ Hoàng thực lực. Tự nhiên có thể nhìn ra Vương Khả chỉ có nguyên anh cảnh a. Cũng là bởi vì như thế, chính mình mới nhiều hỏi một câu, cho rằng Thử Vương đang gạt bản thân, đang cố ý lừa dối bản thân. Ngươi muốn là cũng cùng Thử Vương một dạng vênh váo tự đắc. Ta kết luận các ngươi ra vẻ trấn định, vậy ta có thể liền trực tiếp giết chết ngươi. Có thể, ngươi làm sao bỗng nhiên khiêm nhường như thế? Chủ thượng, ngươi không cần cùng nó tâm lý chiến. Giơ tay chém xuống. Một kiếm chảm thế là được a. Đến lúc đó, những cái này ma cọp vô toàn bộ cho chủ mẫu. Hổ Hoàng trên người khẳng định tất cả đều là đại bổ a. Thử Vương nuốt một ngụm nước bọt không kịp chờ đợi tiến đến Vương Khả bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Người mẹ nó biết hay không a? Ta công đức chỉ có lần trước chừng 6 thành. Trảm bất tử hổ hoang. Ta cần phải rơi vào tình huống khó xử a? Đừng mẹ nó nói cằn nói bậy. Ta làm sao có thể đánh thắng được hổ hoang? Vương Khả trợn mắt nói. Chủ thượng, ngươi không cần giả vờ giả vịt. Chúng ta đều biết thực lực ngươi. Thử Vương một bên không hiểu khuyên. Cách đó không xa, hổ hoàng mí mắt một trận cuồng loạn. Mẹ nó, hôm nay đây là thế nào? Cái này thử yêu nói chuyện. Hẳn là không giống giả mạo. Ta cái này xong hổ sát xong đồng đối yêu thú có tuyệt đối linh hồn trùng kích. Đám yêu thú không dám ở trước mặt ta nói láo a. Nho nhỏ này nguyên anh cảnh người. Ta mở miệng một tiếng. Còn có thể làm tổn thương ta hay sao? Ai nhận biết người này? Hổ hoàng nhìn về phía một đám ma cọp vồ. Vào thời khắc này, mấy cái ma cọp vồ đứng lên. Chủ thượng, cái này Vương Khả, chúng ta biết một ít tin tức. Mấy tháng trước, thập vạn đại sơn truyền đến Long Hoàng bị trảm tin tức. Có các phương kiểm chứng. Có nói Long Hoàng bởi vì suy yếu mà dẫn đến bị giết. Có nói Vương Khả một kiếm trảm sát. Có nói Vương Khả nhặt tiện nghi. Nhưng, tất cả tin tức đều có một cái chỗ tương đồng. Chính là Long Hoàng bị giết trước cuối cùng một kiếm. Là Vương Khả trảm. Một cái ma cọp vồ nói ra. Thuộc hạ là đại ác hoàng triều gián điệp. Tiềm phục tại Tam Thái Tử bên cạnh. Ta từ tin tức của ta con đường cũng là lấy được kết quả này. Long Hoàng bị trảm phía trước. Cuối cùng một kiếm chính là Vương Khả trảm. Hơn nữa, tất cả tham dự vây giết Vương Khả cường giả. Cuối cùng cũng thống nhất không dám nhúng chàm Long Hoàng thi thể. Long Hoàng thi thể toàn bộ thành là Vương Khả chiến lợi phẩm. Lại một cái ma cọp vồ nói ra. Tin tức ta lấy được. Cũng là như thế. Ngoặc kép chấm. Mấy cái ma cọp vồ mở miệng. Để Long Hoàng rốt cục nhìn thẳng vào lên Vương Khả. Hổ hoàng. Ngươi đừng nghe bọn họ nói mò. Bịa đặt lung tung. Ta làm sao có thể giết Long Hoàng đâu. Ta chỉ là nguyên anh cảnh. Ta đánh không lại hắn. Vương Khả lập tức giải thích nói. Hổ hoàng. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ thượng. Hôm đó rõ ràng là ngươi chảm Long Hoàng. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy a. Thử Vương một bên buồn bực nói. Ngươi im miệng. Ngươi đều để hổ hoàng hiểu lầm. Ngươi có thể hay không để cho hổ hoàng bản thân phán đoán một lần a? Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương sắc mặt cứng đờ. Là ta lắm mồm. Chủ thượng nhất định có ý định khác. Chuẩn bị mê hoặc hổ hoàng. Là thuộc hạ lắm mồm. Quay đầu. Thử Vương nhìn về phía hổ hoàng. Hổ hoàng. Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Ngươi làm như thế nào lấy? Tiếp tục làm gì? Đừng quét nhà ta chủ thượng hào hứng. Đối diện hổ hoàng bộ mặt một trận co rút nhìn về phía Thử Vương. Ngươi nghĩ nói liền nói. Ngươi muốn thu về sẽ thu hồi. Ngươi coi đây là nơi nào? Hổ hoàng, ma cọp vồ mà nói. Không thể tin. Chuyện ma quỷ là không đảm đương nổi thật. Vương Khả cũng gật đầu một cái. Vương Khả muốn trấn an hổ hoàng. Không phải liền là bày ra cái yếu sao? Có cái gì ghê gớm? Ngươi muốn là bị Thử Vương nói cấp bách lên. Liều lĩnh đến công kích chúng ta liền hỏng bét. Ngươi tỉnh táo một chút. Hổ hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, lúc này, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Chuyện ma quỷ là không thể tin. Nhưng, những này là ta ma cọp vô. Ngươi biết cái gì là ma cọp vô sao? Nối giáo cho giặc, ngươi nghe nói qua sao? Ma cọp vô sẽ lừa gạt tất cả mọi người. Chính là không dám lừa gạt ăn bọn họ hổ. Bởi vì, ta có hổ tộc thiên phú yêu thuật áp chế. Ta ma cọp vô tuyệt đối sẽ không nói với ta nói dối. Ngươi, thật chảm Long Hoàng. Hổ hoàng đề phòng Vương Khả đồng thời biểu tình hung sát. Lông mày, Vương, chữ càng là ngưng tụ ra một cỗ sát khí hỏa diễm đồng dạng. Kích thích Vương Khả một trận tê cả da đầu. Hổ hoàng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Ta thật chỉ là nguyên anh cảnh. Ngươi buông lỏng một chút. Buông lỏng một chút. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện được không? Ngươi xem. Trên đầu ngươi, Vương, lời đốt cháy. Người sát khí đều muốn thành đao. Dóc thịt chúng ta đây chịu không được à? Người bình tĩnh một chút. Được không? Vương Khả lo lắng nói. Người đừng động thủ à? Ta là đồ dỏm à? Có chuyện nói rõ ràng. Đối diện Hổ Hoàng ánh mắt kinh nghi bất định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.